Đích gà thiên kim, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì buồn cười, nhưng từ đồ 9 tháng chỉ là như vậy lạnh lùng nói. Đều hỗn thành này phúc thảm dạng, nếu nói Vĩnh Ninh công chúa hận một người, liền sẽ đem hắn ném đến tư trong nhà lao hung hăng tra tấn. Như vậy xem người này, nhất định là đắc tội Vĩnh Ninh công chúa đắc tội không nhẹ. Hắn tuy rằng khuôn mặt còn ở, nhưng toàn thân võ công đều phế đi. Từ đồ 9 tháng thế hắn kiểm tra quá, người này hẳn là tuổi không lớn, cũng liền 17-18 tuổi, võ công ban đầu khả năng thực không tồi, nhưng toàn thân kinh mạch đều chặt đứt, đời này cũng không có khả năng trọng nhặt võ công. Mà hắn chân nhất nghiêm trọng, từ đồ 9 tháng suy đoán, có thể là tìm trọng vật sinh sôi đem hắn chân, tự đầu gối dưới xương cốt nghiền nát, lại tìm dược vật tục cốt. Như vậy lui tới rất nhiều lần, hắn hai cái đùi, đời này cũng không có khả năng đứng lên. Từ đồ 9 tháng vắt hết óc chính mình biết nói biện pháp, cuối cùng vẫn là tiếc nuối phát hiện, không có một loại biện pháp có thể khiến cho người này tình cảnh thay đổi. Từ nay về sau, hắn chính là một cái phế nhân. Từ hắn bộ dạng, còn có đã nhiều ngày luôn là mỉm cười tính tình tới xem, thiếu niên này hẳn là một cái tâm cảnh trống trải, anh khí sơ lãng người, nhưng ngày sau liền phải lưu lạc đến chỉ có thể ngồi ở ghế trên sinh hoạt. Không khỏi lệnh người thổn thức. Từ đồ 9 tháng xốc lên hắn xiêm y, đem chính mình ngân châm từng cây nhổ xuống. Nàng động tác không thể nói mềm nhẹ, thậm chí còn có vài phần thô lỗ, thiếu niên này mặt lại đỏ. Từ đồ 9 tháng cảm thấy buồn cười, mỗi lần nàng xốc lên thiếu niên này xiêm y thời điểm, đối phương đều sẽ mặt đỏ. Hắn thật đúng là cái đơn thuần người, từ đồ 9 tháng nghĩ. Đại phu, đang nghĩ ngợi tới. Kia thiếu niên thình lình đột nhiên nói. Từ đồ 9 tháng ngẩn ra, người có thể nói, hắn cố hết sức gật gật đầu. Từ đồ 9 tháng phía trước phát hiện, thiếu niên này đều không phải là bị uy ách dược, mà là ước chừng chịu hình thời điểm nhịn không được kêu lên đau đớn, thẳng đến đem giọng nói đều kêu ách. Đã nhiều ngày từ đồ 9 tháng dùng dược cho hắn điều trị, cho rằng còn muốn quá mấy ngày mới có thể mở miệng, không nghĩ tới hôm nay là được. Hắn thanh âm phi thường nghẹn ngào. Thả lộ ra một cổ mỏi mệt, nói chuyện thời điểm, nhịn không được lộ ra chút thống khổ biểu tình tới, có thể thấy được nói chuyện với hắn mà nói, cũng thực cố sức, nhưng hắn kiệt lực vẫn duy trì mới vừa rồi mỉm cười, nói. Đa tạ, đừng với ta nói lời cảm tạ, từ đồ 9 tháng nói, ta chỉ có thể cứu được ngươi mệnh, mặt khác, ta không có biện pháp. Triệu Kha đem thiếu niên khiêng tới thời điểm, nói qua là cơ hành làm cứu. Cơ hành ước chừng là muốn đem người này đặt ở quốc công phủ thị vệ. Nhưng hắn chân phế đi, võ công cũng không có, là không có khả năng trở thành quốc công phủ thị vệ. Hơn nữa quốc công phủ không nuôi kẻ vô dụng, thiếu niên này sớm hay muộn sẽ bị đuổi đi ra ngoài. Từ đồ 9 tháng cũng không sẽ dễ dàng đồng tình người khác, nàng chỉ là cảm thấy thiếu niên này trên mặt tươi cười khả năng sẽ ở biết được chuyện này sau biến mất, không khỏi có chút tiếc hận. Kia dù sao cũng là rất khó đến thuần túy. Ta, chân, không cứu, từ đồ 9 tháng nói. Ta có thể thực khẳng định nói cho ngươi, ta trị không được chân của ngươi. Trong thiên hạ sẽ không có người thứ hai có thể trị đến hảo chân của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên ánh mắt buồn bã, từ đồ 9 tháng thực rõ ràng thấy. Hắn trong mắt từng có một chút lệ quang, nhưng hắn vẫn là cười, cố sức đối từ đồ 9 tháng nói. Không quan hệ, vẫn là đa tạ đại phu, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Từ đồ 9 tháng nhướng mày, ta cho rằng ngươi sẽ thương tâm muốn chết, rốt cuộc ngươi nhìn qua nếu là không ra chuyện này, sẽ có rất tốt tiền đồ. Lưu có, mệnh ở, liền rất hảo, ngươi có cái gì chấp niệm muốn hoàn thành sự sao? Từ đồ 9 tháng hỏi, muốn lưu trữ một cái mệnh đi làm, thiếu niên sửng sốt, thanh triệt đôi mắt dần dần thâm trầm. Mờ mịt ra từ đồ 9 tháng xem không rõ sương mù, hắn chậm chạp chưa trả lời, liền ở từ đồ 9 tháng cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm, thiếu niên mở miệng, hắn nói. Báo, thù, dự kiến bên trong trả lời, trên đời này, phàm là có cái gì chấp niệm sự, làm người không chịu đi tìm chết vô luận như thế nào cũng muốn tồn tại, trừ bỏ báo ân, chính là báo thù. Nhưng ân nghĩa người, lại luôn là quả với phụ lòng người, cho nên báo thù so báo ân. Luôn là nhiều rất nhiều. Từ đồ 9 tháng nhổ cuối cùng một cây ngân châm, hỏi. Vĩnh Ninh công chúa, thiếu niên này nếu là bị Vĩnh Ninh công chúa cầm tù ở Tư Lao, kẻ thù tự nhiên chính là Vĩnh Ninh công chúa. Không, sai, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Từ Đổ Chín Tháng cười, này cười, khiến nàng lạnh nhạt mặt cũng trở nên kiều mỹ linh động lên, nàng nói. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung hạ nhà tù, mấy ngày nữa liền phải hỏi chàng. Ngươi không cần báo thù, kẻ thù cũng sẽ xuống địa ngục. Thiếu niên lắp bắp kinh hãi, như là bỗng nhiên bị lôi điện đánh trúng giống nhau, ngẩn ra sau một lúc lâu, mới hỏi. Như thế nào? Hắn hỏi rất là vội vàng, như là bức thiết muốn lộ minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Đổ Chín Tháng mày nhăn lại, nàng không thói quen cùng người ta nói nhiều như vậy nói, liền như đối Văn Nhân Giao, nói không được tam câu nàng liền phải đuổi người. Nhưng đối với xa lạ thiếu niên, Từ Đổ Chín Tháng thật sự là nói quá nhiều. Nàng vội vàng nói, còn có thể có cái gì, giết người thì đền mạng thôi, người muốn biết, chờ ngươi hảo lên thời điểm, chính mình đi hỏi đi. Từ Đổ Chín Tháng thu thập hảo hòm thuốc, liền phải rời đi nhà ở, sắp tới cửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, do dự một chút, vẫn là quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Kia thiếu niên trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ta kêu, A Chiêu, A Chiêu. Từ Đổ Chín Tháng đem tên này ở trong lòng mặc niệm hai lần, thầm nghĩ thiếu niên chỉ nói tên mà không chịu nói dòng họ, ước chừng là thân phận không giống tầm thường. Nhưng nàng lại để ý chuyện này để làm gì, tả hữu chỉ là cái bèo nước gặp nhau người lạ người thôi. Hình bộ thiên lao, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị ném vào lao ngục. Nơi này ngay cả ngục tốt tựa hồ cũng khinh thường với nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, nơi nơi đều là quỷ khóc sói gào. Ban đầu tù phạm thấy có tân người tiến vào, đột nhiên bổ nhào vào hàng rào sắt trước, lớn tiếng quái kêu. Vĩnh Ninh công chúa thình lình bị hoảng sợ, nhịn không được hét lên. Nàng thét chói tai tựa hồ lấy lòng những người đó, trong phòng giam liền hết đợt này đến đợt khác vang lên các loại không có hảo ý tiếng cười. Vĩnh Ninh công chúa sợ hãi cực kỳ, nàng nhớ tới qua chính mình ở trong cung nghe được những cái đó dơ bẩn truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít vào lao ngục nữ phạm nhân, sẽ bị ngục tốt cùng mặt khác phạm nhân cùng nhau khinh nhục, quá xúc sinh không bằng. Nàng bất an hướng Thẩm Ngọc Dung phía sau nhích lại gần, ý đồ từ Thẩm Ngọc Dung nơi này có thể tìm đến một ít tâm an. Nhưng Thẩm Ngọc Dung không có cùng nàng ở một gian nhà tù, Thẩm Ngọc Dung ở cùng nàng liền nhau nhà tù, bọn họ chi gian, cách một đạo hàng rào. Vĩnh Ninh công chúa chỉ phải cách hàng rào lôi kéo Thẩm Ngọc Dung quần áo, làm Thẩm Ngọc Dung không đến mức cùng chính mình chia lìa mở ra. Thẩm Ngọc Dung chất phác ngồi, mặc cho Vĩnh Ninh công chúa động tác. Vĩnh Ninh công chúa nói, Thẩm lang, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 181 thăm tù. Thẩm lang, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vĩnh Ninh công chúa nói, tới rồi hiện tại, Thành Vương cùng Lưu Thái Phi cũng không có người tới cùng nàng tiếp ứng, chẳng sợ chỉ là trò chuyện, trấn an nàng. Làm nàng chờ một chút liền hảo, chỉ cần là một câu, là có thể làm Vĩnh Ninh công chúa tâm định ra tới. Nhưng là không có, từ đầu tới đuôi, từ Tam Tư hội thẩm sau khi kết thúc, nàng không có nhìn thấy một cái người một nhà. Liền tính nàng dọn ra Thành Vương cùng Lưu Thái Phi thân phận, những người này cũng không chút nào phản ứng nàng, bọn họ xem thần sắc của nàng, giống đang xem một cái hẳn phải chết người. Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy đối tương lai không xác định. Cả đời này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, chính mình sẽ ở lao ngục lâm vào như thế bất lực cục diện. Nàng ở công chúa phủ thiết tư lao, dùng hết các loại hiếm lạ cổ quái biện pháp tra tấn những người đó, nghe bọn họ kêu thảm thiết, xem bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong, bọn họ kêu càng sợ hãi, nàng càng đắc ý, hưởng thụ thao túng nhân sinh chết khoái cảm. Nhưng mà hiện giờ, nhân vi đao quốc ta vì thịt cá, nàng thế nhưng trở thành tù nhân, chờ đợi người khác quyết định nàng sinh tử. Đây là kiểu gì vớ vẩn một sự kiện, làm nàng cho rằng này hết thảy cơ hồ là giấc mộng. Không có Thành Vương, không có Lưu Thái Phi, cũng không có công chúa thân phận, nàng đành phải bắt lấy duy nhất cứu mạng rơm rạ, Thẩm Ngọc Dung. Nàng cách hàng rào đẩy Thẩm Ngọc Dung, Thẩm lang, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Thẩm Ngọc Dung quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng. Không biết vì sao, hắn kia cho tàn giống nhau, không hề gợn sóng đôi mắt, đột nhiên làm Vĩnh Ninh công chúa cảm thấy sợ hãi lên, nàng không tự giác mà buông ra nắm chặt Thẩm Ngọc Dung tay áo tay. Không có cách nào, Thẩm Ngọc Dung nói, Ta không có cách nào. Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt trong chốc lát, như là mới phản ứng lại đây Thẩm Ngọc Dung đang nói cái gì. Nàng giọng the thé nói. Như thế nào sẽ không cùng biện pháp đâu. Sự tình tới rồi như thế nông nỗi. Ngươi như thế nào có thể nói ngươi không có cách nào đâu. Ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Đúng hay không? Ngươi còn có biện pháp. Chúng ta sẽ không chết. Đúng hay không Thẩm Lang? Arrow. Forward. Iot đọc thêm. Pause. 0 giờ. 0 giờ 10. 1 giờ 30. Unmute. Powered by Clear Studio. Flow. Nàng vội vàng lại cầu xin. Sợ hãi lại điên cuồng biểu tình dừng ở Thẩm Ngọc Dung trong mắt. Không biết vì sao. Thẩm Ngọc Dung trong lòng. Thế nhưng hiện lên một tia khoái ý. Như là muốn cố ý đánh sập nàng dường như. Thẩm Ngọc Dung lại nói. Ta không có lừa ngươi. Là thật sự không có cách nào. Nhận mệnh đi. Vĩnh Ninh. Đây là báo ứng. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung bị quan tiến hình bộ thiên lao. Từ tù phạm là không thể có người đi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phỉ Uyển, Khương Lê ngồi ở trước bàn. Nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Bầu trời hạ mưa nhỏ. Hai tháng tới rồi cuối. Ba tháng sơ. Yến Kinh Thành nước mưa bắt đầu nhiều lên. Tí tách nước mưa đánh vào bệ cửa sổ. Một ít tinh mịn vũ châu đụng phải nhân thân thượng. Lạnh lẽo lại mềm mại. Khô khốc một cái mùa đông thổ địa cũng ướt át lên. Đã sinh ra tân lục. Trong cung không lại truyền ra khác tin tức. Nghĩ đến Lưu Thái Phi cùng Thành Vương hai người. Cũng đã hết bản lĩnh. Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung không có khả năng tránh được này một kiếp. Nàng lúc ban đầu muốn làm sự tình, tựa hồ đã làm được. Rửa sạch chính mình trên người có lẽ có tội danh, tìm ra giết hại Tiết Chiêu hung phạm, đem hung thủ đã làm ác hành chiêu cáo thiên hạ, thế tiết ra một môn báo thù. Những việc này, nàng đều hết thảy làm được, thậm chí còn cứu lại phụ thân tánh mạng. Nhưng đường này hết thảy đều làm xong thời điểm, nàng lại không có như chút được gánh nặng. Được như ý nguyện nhẹ nhàng cảm giác. Ngược lại cảm thấy bi thương. Nàng mệnh không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Cùng phụ thân tương vọng không quen biết. Qua phát sinh hết thảy không có khả năng vãn hồi rồi. Trên đời cũng đích xác đã không có Tiết Phương Phỉ người này. Nàng cả đời này cũng không muốn tái giá nhân sinh tử. Niên thiếu thời điểm mộng tưởng đi khắp danh sơn đại xuyên. Hiện tại thân là thủ phụ thiên kim càng không thể hoàn thành. Tồn tại cũng không phải ấn chính mình ý nguyện chung tồn tại, giống như quái không có ý tứ. Cô nương, Đồng Nhi đi tới quan cửa sổ, nói, ngài tưởng hảo đi quốc công phủ đưa thứ gì sao? Phía trước Khương Lê đi quốc công phủ thấy Cơ Hành thời điểm, thỉnh cầu Cơ Hành ở Vĩnh Ninh công chúa tư trong nhà lao, đem Khương Ấu Giao cứu ra. Chuyện này tuy rằng cuối cùng làm cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau, rốt cuộc cũng là làm được. Khương Lê nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không biết chính mình còn có cái gì nhưng đưa cho Cơ Hành làm báo đáp. Vàng bạc tài bảo người nọ không thiếu, tuyệt sắc mỹ nhân Khương Lê nơi này cũng tìm không thấy. Này một đường đi tới, nàng nguyên bản đối Cơ Hành đối địch, đề phòng, hoài nghi chi tâm, không biết từ khi nào, sớm đã tan thành mây khói. Thay thế, là liền nàng chính mình cũng không phát hiện tín nhiệm, thậm chí có lẽ còn có một chút ỷ lại. Nghĩ lại đi, Khương Lê nói. Ta đi trước Giao Quang Trúc, có chuyện phải đối phụ thân nói. Khương Nguyên Bách từ hình bộ tam tư hội thẩm sau khi kết thúc, liền không có trở lên triều, cả ngày ở trong phủ bồi Khương Ấu Giao. Hắn trong lòng cũng là áy náy đến cực điểm, tổng cảm thấy nếu là chính mình lúc trước đối Khương Ấu Giao không như vậy lãnh đạm, Khương Ấu Giao cũng sẽ không giận dỗi chạy ra phủ đi, gặp được bực này tai họa. Hiện giờ người đã điên rồi, Khương Nguyên Bách liền thường xuyên bồi nàng. Như là ở bồi thường cái gì dường như. Tới rồi Giao Quang Trúc, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy ở trong sân Khương Nguyên Bách. Khương Nguyên Bách ngồi ở sân bên cạnh, nhìn Khương Ấu Giao xuất thần, Khương Ấu Giao ở nha hoàn vây quanh hạ, ngồi ở mềm ghế thượng, ngốc ngốc nhìn không chung, nàng bị móc xuống tròng mắt kia con mắt, quấn lên thật dày vải bố trắng, chỉ còn lại có một khác con mắt, ánh mắt cũng là dại ra hỗn độn, không biết hôm nay hôm nào, càng không quen biết mọi người. Khương Lê bước chân ở sân bên cạnh ngừng dừng lại, nói. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyên Bách theo tiếng nhìn qua, thấy là Khương Lê về sau, nói. A Lê, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem tam muội, cũng đến xem phụ thân. Khương Lê nói, đi lên trước tới. Khương Ấu Giao đối Khương Lê xuất hiện không hề phát hiện, nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, ai cũng quấy rầy không được nàng, lại vô lúc trước kiêu căng tùy hứng bộ dáng. Khương Nguyên Bách thật dài thở dài, Khương gia mấy năm nay, xuôi gió xuôi nước quán, khá vậy bất quá ngắn ngủn một năm thời gian, liền trở nên rơi rớt tan tác. Quý Thục Nhiên đã chết, dư lại hai cái nữ nhi, Khương Lê trở nên xa lạ mà khách khí, Khương Ấu Giao trực tiếp điên rồi. Hắn phút chốc mà cũng cảm thấy một trận vô lực, ngay cả con đường làm quan, hiện tại thoạt nhìn cũng là tiền đồ mê mang. Khương Lê nhẹ giọng nói, có một việc, ta tưởng thỉnh phụ thân hỗ trợ. Chuyện gì? Khương Nguyên Bách hỏi, hình bộ thiên lao, tử tù là không thể làm người thăm. Khương Lê nói, ta muốn gặp một lần Vĩnh Ninh công chúa, hy vọng phụ thân có thể cùng hình bộ người ta nói vừa nói, phá lệ mà làm. Nghe vậy, Khương Nguyên Bách Ninh khởi mi, hỏi, người đi thiên lao xem Vĩnh Ninh công chúa làm cái gì? Có chút vấn đề đáp án, còn cần Vĩnh Ninh công chúa vì ta vạch trần, liền tính là vì tiết huyện thừa mà hỏi đi. Khương Lê nói, ta không cần đi vào, cách hàng rào nhìn xem nàng thì tốt rồi. Phụ thân có thể hay không đáp ứng ta, nếu là không thể, ta lại tưởng biện pháp khác. Giọng nói của nàng ôn hòa, nhưng mà nói chính là, nếu là không thể, ta lại tưởng biện pháp khác, mà không phải, nếu là không thể liền tính. Khương Nguyên Bách nhìn chằm chằm Khương Lê, cái này nữ nhi nội tâm bướng bỉnh, là hắn cũng cảm thấy kinh ngạc cùng hiếm thấy, thả nàng cực có chủ trương. Hơn nữa đối hắn cái này phụ thân, cũng không hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn. Nàng thủ chính mình bí mật, nhưng cũng không sẽ nói cho hắn cái này phụ thân. Khương Nguyên Bách cảm thấy rất là vô lực, nhưng hắn không thể yêu cầu Khương Lê đi làm cái gì. Ở Khương Lê tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì hắn trách oan, khiến cho cái này nữ nhi chịu khổ, cùng hắn mới lạ, nhân hắn sơ sẩy, Khương Lê mẹ đẻ cũng bị người hại chết. Đổi làm là bất luận cái gì một người, đều sẽ không đối hắn cái này phụ thân khôi phục từ trước thân mật, là hắn một tay đem Khương Lê đẩy ra chính mình sinh hoạt, hiện giờ liền phải một mình nuốt vào này cái sớm đã nhưỡng tốt quả đắng. Cho nên, hắn đành phải nói, hảo, ta đi nói, người chỉ lo đi là được. Lấy Khương Nguyên Bách thân phận, cùng hình bộ người lên tiếng kêu gọi, làm chính mình nữ nhi đi xem một cái tử tù, cũng không phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Đặc biệt là thế nhân đều biết Vĩnh Ninh công chúa hại chết Khương gia tam tiểu thư, Khương Lê cũng sẽ không nhân cơ hội làm chuyện gì. Khương Lê cười cười, đa tạ phụ thân, lại nhìn Khương Ấu Giao, phụ thân muốn chiếu cố tam muội, ta đây liền không quấy rầy. Xoay người rời đi, Khương Nguyên Bách nhìn Khương Lê rời đi bóng dáng, cười khổ một tiếng, nơi nào là cái gì cố ý tới xem hắn, cố ý tới xem Khương Ấu Giao, rõ ràng chính là muốn cùng hắn nói chuyện này mà thôi. Cái này nữ nhi a, thật đúng là như là Diệp gia người, giao dịch về giao dịch, ân oán phân minh. Nhưng thông minh một ít cũng hảo, không đến mức bị người lừa gạt, Khương Nguyên Bách thở dài một tiếng. Hôm nay trạng vạng, chờ Khương Nguyên Bách người lại đây nói, đã cùng hình bộ người nói chuyện, Khương Lê có thể tùy thời đi hình bộ. Tham tù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm, Khương Lê liền quyết tâm ra cửa, Bạch Tuyết nhìn bên ngoài. Cô nương, bên ngoài còn đang mưa, nếu không tính, ngày mai liền phải hỏi chém. Khương Lê nói, hôm nay không đi, ngày mai liền không đến cơ hội. Nàng nói như thế chắc chắn, hai cái nha hoàn liền cũng không hề khuyên can. Chỉ là trong lòng đều là buồn bực, vì sao cố tình muốn đi thiên lao xem Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa đâu. Tuy rằng Vĩnh Ninh công chúa là hại Khương Ấu Giao, nhưng Khương Lê cùng Khương Ấu Giao quan hệ cũng không thân mật. Không đáng vì Khương Ấu Giao xuất đầu. Mà Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu, Khương Lê càng là nhận đều không quen biết, lại không có bởi vì bọn họ sự đi tìm Vĩnh Ninh công chúa. Nhưng chủ tử nói tự nhiên có chủ tử chính mình đạo lý. Đồng Nhi nghĩ, đột nhiên thấy Khương Lê ở chính mình chải đầu, sửng sốt một chút, nói. Cô nương như thế nào chính mình chải đầu, nô tỳ đến đây đi. Không cần, Khương Lê đã cắm thượng cuối cùng một cây châm, nói. Ta đã sơ hảo, nàng đứng dậy, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết không khỏi đều là sửng sốt. Khương Lê từ trước đến nay thích xuyên thanh bích sắc, xiêm y cũng là giản lược, mộc mạc là chủ, trang dung càng là son phấn không thi. Nhưng mà tối nay Khương Lê lại như là thay đổi một người. Nàng miêu ốc đại, nhẹ quét một tầng son phấn, càng thêm có vẻ da như ngưng chi, son môi cũng là nhàn nhạt màu đỏ. Một đôi mắt như cũ thanh triệt như nước. rồi lại nhiều chút xem không rõ đồ vật. Nàng ăn mặc nguyệt bạch thêu hoa tiểu áo, đỏ nhạt trường cầm váy, tùy vân búi tóc, mã não châm, vành tay hai giọt gạo, tiểu nhân hồng bảo thạch khuyên tai, có vẻ nàng minh diễm lại xa lạ. Rõ ràng vẫn là quen thuộc mặt mày, lại như là trong một đêm có thiếu nữ hoàn mỹ thần thái, được chút giai nhân mới có phong hoa tuyệt đại, đứng ở chỗ này, suốt đêm vũ đều thành khói nhẹ làm nền, làm người xem đến không rời mắt được. Đồng Nhi lẩm bẩm nói, nô tỳ đều mau nhận không ra cô nương tới, tuy rằng Khương Lê cho tới nay, luôn là biểu hiện ra cùng từ trước không giống nhau đồ vật, nhưng thời gian lâu rồi, Đồng Nhi cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay Đồng Nhi, loại cảm giác này lại đặc biệt mãnh liệt, chỉ cảm thấy trước mặt người này không phải Khương Nhị tiểu thư, mà là khác cái gì nữ tử, là Khương gia chưa từng có giai sắc. Đi thôi, Khương Lê cười cười, đừng chờ đến quá muộn, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, nước mưa chưa đình, Khương Lê đi rất chậm, tỉnh bắn khởi nước bùn dơ bẩn góc váy. Từ trước làm Tiết Phương Phì thời điểm, nàng thích như vậy trang điểm, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Nàng nguyện ý đem chính mình trang điểm đến phá lệ mỹ lệ, xem Thẩm Ngọc Dung trong mắt tán thường thưởng thức. Nhưng mà tối nay, nàng lại lần nữa làm quen thuộc trang điểm, lại không phải vì lấy lòng người khác, mà chỉ là vì nhắc nhở bọn họ. Tiết Phương Phỉ có thể hào hào tồn tại, lấy một loại khác phương thức, cũng không như là bọn họ tưởng như vậy. Vĩnh Ninh công chúa lệnh người lạc chết nàng một khắc trước, còn ở khuyên nhủ nàng kiếp sau đầu thai thiên kim nhà. Tối nay nàng liền nói cho Vĩnh Ninh công chúa, được như ước nguyện, lại không biết hiện tại Vĩnh Ninh công chúa sẽ lộ ra kiểu gì biểu tình. Đời trước ân oán, tổng nên là một cái chấm dứt. Cách chương